Thưa thầy, hay nói đến cái sự tương giao và mối quan hệ. Nếu mình cố thiết lập mối quan hệ đó thì nó sẽ rắc rối thêm. Còn mình là cứ tương giao tự nhiên thì không sao. Đó, ví dụ như là rơi vào tình trạng là thiết lập mối quan hệ với người âm. Người ta phải là làm thế này thế kia để cho người âm phù hộ mình, hay là để cho người âm đừng phá mình thế này thế kia, tức là cứ thiết lập mối quan hệ vậy. Mình thực ra mình không thiết lập gì hết trơn á, mình cứ để tự nhiên mà tâm mình nó có tâm từ, hay là mình ăn hiền ở lành là được rồi. Quan trọng là cái mà mình phát huy được cái khả năng ở bên trong của mình á. Khi mình phát huy được cái khả năng đó thì tự nhiên nó sẽ là tạo ra được cái tư tưởng tốt đẹp cho chung quanh thôi. Mà nếu mà mình tạo ra được cái tư tưởng tốt đẹp cho chung quanh đó, thì người âm người dương gì, hay là cả thú vật cả cây cối gì cũng được hưởng, như thầy nói đó. Cho nên đó, đừng có nên là quá quan tâm mà nói như Khổng Tử là đối với quỷ thần đó, thì kính như viễn chi, tức là mình tôn trọng họ nhưng mà đừng có nên thiết lập mối quan hệ với họ. Tương giao bình thường nhưng mà không thiết lập mối quan hệ. Thí dụ như thế này, bây giờ thầy mỗi chủ nhật cái thầy giảng, rồi các Phật tử nào muốn nghe thì đến nghe xong rồi về, rồi ngay cả có người quý y đi nữa thì cũng không có thiết lập mối quan hệ. Nếu mà thiết lập mối quan hệ là sinh ra rắc rối rồi. Thế bây giờ cứ tới nghe thôi, xong rồi thì người nghe được thì là hiểu được thì về tu tập thì tốt thôi, còn thầy thì cứ chia sẻ vậy thôi. Chứ còn mà bắt đầu mà thiết lập mối quan hệ, bây giờ nói là người nào đã quy y thầy rồi, hay là người nào mà tới đã nghe đây á, thì người đó phải làm thế này phải làm thế kia, phải nghe lời thầy thế này thế nọ, là bắt đầu thiết lập mối quan hệ. Thực ra mình tưởng như vậy á, là mình sẽ là có uy tín ra, nhưng mà thiệt ra là mình đang trói buộc mình chỉ trói buộc mình thôi. Cho nên càng thiết lập mối quan hệ thì càng trói buộc, mà nhất là đối với người âm thì mình có một cái sự tương giao tốt đẹp nhưng mà không thiết lập mối quan hệ. Thí dụ như mình lập bằng thờ cúng chính là thiết lập mối quan hệ. Bữa này mà hệ mình thắp hương á thì họ chỉ họ vui, mà bữa nào không thắp hương là họ buồn đó. Tức là mình đã tạo mối quan hệ rồi. Còn mình tôn trọng họ, tức là họ hoặc là mình sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng là cứ là phải quan tâm tới họ đó. Họ có một cái thế giới riêng, trừ khi là họ có một cái duyên nghiệp gì đó với mình cho nên họ mới theo mình, thì cái đó không nói. Mà cái đó thì thực ra là ai cũng có hết rồi, nhưng mà không sao hết. Mình cứ sống tu tập ăn hiền ở lành, mà càng chánh niệm chánh giác chừng nào càng tốt chừng đó. Vì cái chánh niệm chánh giác tức là cái nội lực, cái mà mình luôn mà tròn vẹn trong sáng ở nơi chính mình đó, thì cái đó là cái nội lực. Cho nên nó cứ bình thường. Thầy tin rằng là nếu mà một cái người có cái từ trường tốt đó, thì không có sợ những cái trường đó. Giống như ngài Phu-ri-đát-tô là ngài là chuyên tu hành ở trong rừng. Ngài mới đi vô trong rừng, mới nó có một cái hang động đẹp, cho nên ngài mới vô đó ngài ngồi tu. Thì ngay cái bữa đầu đó là bị một con quỷ nó ra nó đuổi ngài đi. Với ngài đi thì ngài nói là tôi chỉ đến ở đây để tu tập thôi, mượn cái chỗ để tu tập thôi, cho tôi không có chiếm đồ gì của ông hết á, cho nên ông cứ cho tôi ở đây tu tập đi. Ông nó đuổi mấy ngày như vậy, nhưng mà ngài cũng vẫn cứ tâm từ, mà ngài cũng vẫn xin vậy đó, xin cho tôi ở đây, bởi vì chỗ này trú mưa trú nắng, tôi ở tu hành thôi chứ không có làm gì hết. Còn của ông cái chỗ của ông này ông cứ ở, cho tôi không có hại gì, tôi không có làm cái gì hết á. Rồi chỉ có đến bữa thì tôi đi xuống dưới núi tôi khất thực ăn, rồi tôi về tôi ở đây tôi tu thôi. Thì á lúc đầu á nó đuổi ngài đi, nhưng mà cuối cùng á là nó lại phục. Nó thấy ngài vẫn tỉnh bơ và mà tu hành tốt à, có thể là nó vẫn thử, có thử cái người này có thật sự tu hành không, thì thấy cái ngài tu hành tốt cho nên đó, từ đó nó lại còn là giúp ngài nữa, tức là nó nói nó làm cách sao không biết đó. Mà cái số người mà đi đến để bác cho ngài à, hay là giúp đỡ ngài là nhiều, càng ngày càng nhiều, đại khái vậy. Tức là cái người tu trong rừng đôi lúc là nó thiếu cái gì đó, thiếu cái chất gì đó chẳng hạn, thì tự nhiên thì là có người đem cúng cái đó liền à, ví dụ như vậy. Thì ngài mới biết rằng là cái ông quỷ này đó, hồi trước ông phá mình nhưng bây giờ ông chính là ông đang giúp mình vậy đó, nên đâu có sao. Nên cái chính vẫn là cái quan cái sự tương giao tốt, chứ không phải là thiết lập mối quan hệ. Những cái nơi mà có những cái tôn giáo mà liên hệ đến cái người âm nhiều á, thì họ quá thiết lập mối quan hệ, mà điều đó là không tốt. Tức là tự nhiên mình đi ràng buộc với họ làm gì vậy? Nguyên do là bởi vì mình tham, ban đầu là mình tham. Ví dụ như mình muốn cầu cho được cái chuyện này chuyện kia đó, thành ra mình nhờ họ, muốn nhờ họ giúp đỡ. Từ đó mình mới thiết lập mối quan hệ, mình phải thờ cúng họ để cho họ giúp đỡ mình à, và đâm ra ràng buộc lẫn nhau. Nhưng mà như vậy á thì nó lợi dụng lẫn nhau hơn là thực tế là đem lại lợi ích cho nhau à, mà bây giờ mình không cần họ đem lại lợi ích cho mình đem lại lợi ích cho họ bằng cách chính là cái ăn hiền ở lành của mình á, là nó tỏa ra cái từ trường làm cho họ tốt đẹp vậy thôi. Đó là cái mặt nó là mặt tham. Còn cái mặt thứ hai là mặt sân. Mặt sân tức là mình không chịu. Mình không chịu họ. Mình muốn là tẩy họ đi. Mình muốn loại trừ họ đi thì cũng không nên. Theo thầy á thì cũng không phải là cũng không cần tụng kinh hay là cũng không cần tụng chú gì hết trơn á. Vì cái đó đó là Đức Phật ngài chỉ giúp cho những cái người mà quá yếu. Chứ còn nếu mình mà có đủ tự tin á thì mình cứ chánh niệm tỉnh giác là chính à. Từ cái chánh niệm tỉnh giác là nó phát huy những cái đức tính trong người mình, những nài từ bi gì đó, thì nó sẽ từ đồng nó sẽ phóng ra cái từ trường tốt lành và nó sẽ đem lại cái lợi lạc cho cái chung quanh mình á à, nó càng nhiều thì nó càng tốt vậy thôi. Nhưng mà cái nhiều đó là mình không phải là mình cứ cố gắng mà ngày nào mình cũng phải rải ra cho mọi người, mà cái tự nhiên cái từ trường của mình nó tự phóng ra vậy thôi. Cũng như mặt trời đó à, tức là giống như lão tử nói là mình phải làm như mặt trời, tức là mặt trời có một cái năng lượng rất là lớn mà nó cứ phóng ra tự nhiên, cho nên không phải rằng là nói là để tôi phóng cho anh hay là tôi phóng cho anh này anh kia, không phải vậy, mà nó cứ phóng ra thôi, nó cứ phóng ra tự nhiên à, rồi ai cứ lời lạc được cái gì đó thì lời lạc. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Kính thưa thầy, đây không phải là câu hỏi mà là có những cái phần mà con chưa được hiểu. Con nghe cái bài giảng của thầy trong cái khóa tu thứ 10, thì ở cái file số 3, cuối cái file số 3 và cái đầu của cái file số 4, thì thầy có nói là con người mà lúc sinh ra đó thì cái ngã mình không có, nhưng mà qua cái thời gian tăng trưởng, cái sinh lớn lên rồi tiếp xúc với môi trường, với gia đình, với xã hội, thì lúc đó thì cái ngã của mình mới hình thành. Và cái ngã và cái ngã của ta đó thì đó là cái ảo tưởng. Rồi sau đó thì thầy có nói thêm là ngoài cái ảo tưởng của ta và cái của ta thì lý trí lại thêm cái tự ngã của ta. Thì con không hiểu được là cái tự ngã của ta như thế nào và nó ảnh hưởng tới cái con đường tu tập của mình như thế nào. Thì đó là cái thắc mắc thứ nhất. Cái thắc mắc thứ hai đó là cũng trong cái khóa tu thứ 10 mà ở cái cuối cái file số 7, thì lúc đó là thầy có đề cập đến cái giới định tuệ và đưa đến cái câu là mình phải cố gắng thế nào mà để sáng suốt, định tĩnh trong lành. Thì trong lúc mà giảng giải đó thì thầy có nói là trong tự nhiên á thì có hai cái định luật. Một cái định luật vật lý và một cái định luật tâm lý. Rồi sau đó thì thầy có đưa lên cái câu của Lão Tử là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thì con không hiểu là những cái định luật này nó liên hệ đến cái sự tu tập của mình về cái giới định tuệ như thế nào. Thành thử con không hiểu được cái đó, xin thầy giảng giải cho con cái phần này. Tức là cái câu đầu là nói sự hình thành của cái bản ngã. Thì cái mà khi mà thầy nói là khi mới sinh ra ở đây không có nghĩa là một người mới sinh ra, mà là đại khái là mình nói như là khởi đầu đó. Tức là lúc đầu thì nó không có cái bản ngã. Lúc đầu chỉ có pháp, lúc đầu là nó chỉ có danh sắc vậy thôi. Chỉ có cái thân và cái tâm vậy thôi. Nhưng mà là khi mình sống rồi tiếp xúc rồi nó mới có cái hình thành cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn chính là cái mà cho xúc đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó. Cái quá trình mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó là cái quá trình mà do tiếp xúc với bên ngoài mà hình thành. Mà trong đó nó có một cái khâu là hành á, tưởng và hành. Cho nên tưởng và hành hoặc là tưởng là tư, cho nên gọi người ta gọi là tư tưởng. Đó. Nên là Krishnamurti thì ông nói rằng là ví dụ như nếu mình đứng đây mà hoàn toàn lặng lẽ thì đâu có bạn ngã gì. Nhưng mà mình khởi lên một cái tư tưởng thì lúc đó đó là có bạn ngã, có thời gian, có đồng, có tạo tác, có trở thành. Cái nội dung đó cũng là cái nội dung mà Đức Phật Ngài nói trong thập nhị nhân duyên. Tức là khi có một cái thức khởi lên thì nó mới có danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ hữu. Đó, đại khái vậy. Tức là nó mới tạo ra một cái tiến trình. Thì chính cái tiến trình này đó dần dần đó, là nó hình thành cái ta. Thí dụ như bây giờ như thế này, nếu một cái người đàn ông lớn lên không có vợ, không có con thì đâu có làm cha. Nhưng mà khi là có vợ rồi có con cái tự nhiên mình thành cha. Cái thành cha cái rồi á, cái mình mới thiết lập cái mối quan hệ giữa cha với con. Do đó đứa con mà nó hỗn xược một cái đó là mình, cái ta của cái cha đó nó mới là nổi nóng lên. Thí dụ như vậy. Tức là cái hình thành cái ta đó nó rất là đơn giản. Thế nhưng mà lúc đầu á thì nó chỉ là vậy thôi. Nhưng mà về sau là học triết lý rồi nói rằng là cái tâm là bản thể, là thường, là gì đó chẳng hạn, nghe một hồi cái nhưng mà sinh ra là có cái chủ trương là đoàn kiến, là thường kiến, là thế này thế kia đó. Tức là nó mới có một cái kiến chấp, tức là một cái quan niệm cho rằng có cái bản ngã. Thế còn thực ra cái từ ngã đó là nó không có thực, mà mình là cho rằng là mình có một cái từ ngã. Thì tùy theo tôn giáo mà mỗi tôn giáo là cho là cái từ ngã là một cái gì đó, theo cái quan niệm của cái tôn giáo đó. Cho nên đó, đôi lúc mình hình thành một cái bản ngã mà cái từ ngã mà trên thực tế là nó không có. Đại khái là vậy. Câu thứ nhất là như vậy được chưa? Dạ thưa hiểu rồi thầy ạ. À rồi. Dạ. Còn cái câu thứ hai đó là trong cái file số 7 á, thì khi mà thầy giảng về cái cũng như là nói về cái giới định tuệ rồi nó liên hệ đến sự sáng suốt định tĩnh trong lành, thì trong đó thầy có cái phần cuối thì thầy có nói đến là trong tự nhiên thì có hai định luật, một cái định luật vật lý, một cái định luật tâm lý. Rồi thầy có đưa ra cái câu dẫn giải của Lão Tử là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thì con không hiểu là cái những cái định luật này nè nó liên hệ đến với cái việc tu tập giới định tuệ của mình như thế nào. À, đương nhiên là có trí tuệ đó, tức là mình thấy ra được cái sự vận hành của pháp, của cái tâm cũng như là của pháp. Do đó đó là mình phải hiểu pháp là gì, tâm là gì, phải không? Nếu mình không hiểu tâm thì mình cho rằng là mình là một cái từ ngã. Mình không hiểu pháp thì mình cho pháp là cái gì đó chẳng hạn vậy. Tất nhiên là Ví dụ như mình cho pháp là thường ấy, là mình cho pháp là gì đó theo một cái quan niệm của mình. Cho nên á là trí tuệ chính là thấy rõ được cái bản chất, hay là thấy ra được cái nguyên lý vận hành của pháp, đồng thời cũng là thấy ra được cái tâm là gì. Đó. Cho nên thầy mới nói là định luật về tâm lý và vật lý. Thì khi mà cái định luật tâm lý và vật lý này á, nó có sự tương giao với nhau á, thì nó có thêm một cái sinh học. Tức là nếu như mà con người mình á, mà nó giống như một lúc ngủ á, thì đâu có gì đâu. Nhưng mà khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, tức là có một cái sự tương giao với cái với bên ngoài, thì khi đó nó mới sinh ra một cái hoạt động. Cái hoạt động đó mới thực sự là một cái hoạt động sinh học, mang tính sinh học. Tức là nói chung là nó dễ hiểu là vật lý, tâm lý và sinh lý. Đó là ba cái cơ cấu vận hành ở nơi mỗi con người. Vậy thì mình phải thấy ra được cái cơ cấu vận hành đó, thấy ra được cái nguyên lý vận hành trong trong ba cái đó. Thì cái này đó là thầy mới dẫn cái mà nhất sinh nhị, nhị sinh tam là vậy. Ví dụ mình nói đơn giản dễ hiểu đây đó, thì bây giờ mình thấy mình là mình thôi. Nhưng mà thực ra trong mình đó là có thân và tâm, tức là có danh và sắc, chứ không phải là chỉ có mình. Đó. Nhưng mà có danh có sắc rồi có tiếp xúc với bên ngoài nữa là thành tam rồi. Phải không? Đó, tức là bên này có thân với tâm rồi tiếp xúc với cảnh nữa là thành tam. À, mà có tam cái thì nó sinh ra mọi chuyện, mọi chuyện trên đời, phải không? Như vậy là nhất sinh nhì, nhì sinh tam, tam sinh vạn vật. Vậy thì mình phải thấy được cái quá trình đó, mà quá trình đó chính là ngũ uẩn, chính là thập nhị nhân duyên. Mình phải thấy được cái quá trình mà nó phát sinh đó như thế nào, do đâu mà nó phát sinh cái này, do đâu nó phát sinh cái kia, và những cái phát sinh đó nó đưa đến cái gì. À, thì mình phải thấy ra hết. Mà thấy ra tức là bây giờ khi thấy ra, muốn thấy ra thì mình phải thần trọng chú tâm quan sát. Thần trọng là giới, chú tâm là định, quan sát là tuệ. Vậy thì giới định tuệ có liên hệ rất mật thiết với chuyện thấy ra được bản chất thực của pháp, bản chất thực của bản ngã, của tâm hay là của pháp. Đó. Phải không? Có hiểu chưa? Có ai hỏi gì nữa không? Có mấy người đến ở lại để nghe thầy giảng có hỏi không? Thầy, con thắc mắc thêm một cái câu nữa thầy. Là trong cũng là trong cái khóa tu số 10 mà cái file số 8 á thầy, thì thầy có nêu lên tu đạo hoàng và nhập dòng, thì con không hiểu cái chữ nhập dòng là như thế nào. Nhập dòng tức là như thế này. Khi mà một cái người mà thấy ra được cái nguyên lý vận hành của pháp á, thì cái người đó sẽ sống thuần theo cái nguyên lý vận hành của pháp. Còn trước đó đó thì nó sinh ra cái bản ngã như thầy nói đó, nó sinh ra cái bản ngã, cho nên là cứ sống theo cái bản ngã của mình thôi. Sống theo cái tư tưởng, sống theo cái tham muốn hay là tham sân si gì đó đại khái vậy. Sở dĩ như vậy là bởi vì mình không thấy ra được cái nguyên lý vận hành của pháp. Còn nếu mình thấy được cái nguyên lý vận hành của pháp rồi đó, thì cái người mà bắt đầu mà thấy ra được cái nguyên lý vận hành của pháp, mà trong đó là có danh và sắc, tức là cái tánh biết và pháp vận hành, như thầy nói trong cái đoạn đó nè. Thì khi một cái người mà đã thấy ra được cái sự vận hành của pháp, thì cái sự vận hành của pháp đó đó ở bên Trung Hoa thì người ta gọi là thiên. Thiên tức là định luật của tự nhiên, thiên là thiên nhiên, tự nhiên. Cho nên là cái đó người ta dùng chữ thiên. Thì cho nên mới có cái câu là thuần thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Tức là thuần theo cái nguyên lý của trời đất á, thì mới tồn tại. Còn nếu mà nghịch lại với cái nguyên lý của trời đất á, thì từ diệt vong. Tức là từ làm cho mình đau khổ, phiền não. Vì vậy cho nên á, cái người mà thấy ra được cái nguyên lý vận hành của pháp, trả cái tánh biết về lại cho tánh biết, trả pháp về lại cho pháp, đúng như sự vận hành, sự tương giao vận hành, chứ không phải là thiết lập mối quan hệ của bản ngã nữa, thì lúc đó đó cái người đó là thấy ra pháp thì gọi là ngộ, và thể nhập được pháp thì gọi là nhập dòng. Đó, vậy đó, nhập dòng là vậy đó. Tức là cái người đó đã thuần theo về cái dòng vận hành của pháp, chứ không còn là làm theo cái bản ngã của mình nữa, là tham rồi sân rồi chống đối rồi liên kết rồi đủ thứ đại cái vậy, mà lúc đó là sống thuần. Cho nên cái nhập dòng đó là cái người đã thấy ra được pháp và thấy ra cái nguyên lý của pháp và sống thuần với nguyên lý của pháp đó, thì cái nguyên lý của pháp đó gọi là thiện. Cho nên lão tự có một cái câu nói như thế này: nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tức là con người á thì là làm theo hình thức, nhưng mà tất cả hình thức á đều là đi theo một nội dung, mà cái nội dung á thì nó lại phải đi theo một cái đạo lý, nguyên lý, mà nguyên lý đó thì chính là tự nhiên. Tức là trong tự nhiên á nó đã là hoàn hảo, cho nên thầy nói là trong tự nhiên đã hoàn hảo như vậy. Tại mình là tham sân si cho nên làm cho nó mất cái sự hoàn hảo đó đi. À, cái bản ngã nó làm mất cái sự hoàn hảo đó đi rồi bắt chuốc lấy đau khổ. Còn khi một cái người nhập dòng, tức là trở lại với cái sự hoàn hảo của pháp, thì lúc đó người đó không còn đau khổ nữa. Cho nên gọi là nhập dòng vậy thôi. Thì cái người đó mà đang tu tập giới định tuệ để mà thấy ra được sự thật thì gọi là Bồ Tát. Còn cái người đã bắt đầu nhập dòng cho đến khi là hoàn toàn là thuần dòng thì đó là các bậc thánh. Còn cái người đã hoàn toàn giác ngộ thì gọi là Phật vậy thôi. Thưa Thầy, con xin hỏi Thầy là về cái từ trường. Thì hồi nãy Thầy có nói rằng từ trường làm như thế nào để lợi lạc cho người dương cũng như người âm. Thì xin Thầy cho tụi con biết thêm là từ trường thì chúng con phải hành như thế nào để cho chúng con có một cái từ trường tốt để mà lợi lạc cho cả người dương và người âm. Dạ, xin hết. Cái đó thì hồi nãy Thầy có nói rồi, tức là khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cái là thần đồng chú tâm quan sát, hay nói một cách khác là mình trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình á, thì lúc đó nó sẽ tự nhiên nó phát ra từ trường. Cái phát ra từ trường này không phải là cái ý đồ của bản ngã, mà là chính bỏ đi cái bản ngã, thì lúc đó đó cái từ trường nó mới là từ vận hành, từ phát ra. À, bởi vì tất cả mọi pháp đều nó sẵn có cái từ trường của nó hết á, nhưng mà tại vì mình đó là mình từ mình che lấp nó đi bởi cái bản ngã, cho nên mình từ che lấp, mình từ trói buộc. Thì đạo Phật á, tu tập là chính là gỡ ra những cái che lấp trói buộc đó để cho trả lại pháp đúng với cái bản chất của nó đó. Thì lúc đó nó cái từ trường là chính là sự tương giao. Chính cái sự tương giao đó là một cái sự tương giao vô cùng trong trời đất. Đó. Mà không phải là mình phát ra. Nói là mình phát ra đó là mình nói về cho dễ hiểu thôi. Tức là khi mà mình bạn ngã đó, cái bạn ngã của mình đó thì nó tham sân si, cho nên là nó sẽ phát ra những cái trường sinh học xấu. Đó. Thì cái trường sinh học xấu đó nó tác hại đến cái chung quanh. Nhưng khi mình buông bỏ được cái bạn ngã nó đi, thì nó phục hồi lại được chính cái chân khí. Cho nên nói là điềm đàm hư vô chân khí tùng chi. Chính là khi mình không có làm gì cả đó, thì lúc đó lại là cái từ trường mới là phát ra mạnh nhất. À, lạ lùng vậy đó. Nhưng mà mình lại cố là, không phải là mình cố phát. Cho nên thầy mới nói là thay vì mình niệm tâm tư, thì mình chỉ cần là mình nhìn mọi sự, mọi vật mà tâm không sân là được. Chẳng cần phải niệm tâm tư. Niệm tâm tư đôi lúc nó trở thành bản ngã, thành ta có cái tâm tư, nhưng mà mình nhìn mọi sự mọi vật mình sống mà cái tâm mình nó không sân thì nó sẽ trở về cái gốc. Mà trở về gốc thì nói như Lão Tử là quy căn viết tình, trở về gốc là tình. Mà trở về gốc gọi là, thì lúc đó trở về với cái bình thường. Mà trong cái bình thường đó đó thì nó có một sự tương giao hòa hợp với muôn loài vạn vật. Cho nên không phải là chỉ là phát ra chung quanh. Thực ra là nếu mình buông đi tất cả mọi cái ràng buộc, cái mà che chắn trong cái điều kiện quan hệ đó, thì lúc đó nó trả lại cho một sự tương giao. Thì lúc đó cái sự tương giao giữa mình với cái gần nhất và giữa mình với một cái hành tinh xa nhất cũng giống nhau. Cái sự tương giao đó nó vẫn là giống nhau. Cho nên đó, mà trong kinh mới nói là các vị Phật, các vị Thánh đó, là họ có thể là đồng thời ở đây mà đồng thời đang ở trên cái cõi trời nào đó. Đó là sao? Đó là vì cái sự tương giao nó trở nên vô hạn. Còn mình á, cái bản ngã là gì? Bản ngã tức là mình cho rằng là mình ngang đây. Rồi bây giờ là giả sử như là thầy là cho rằng là mình là vị thầy, bây giờ có được bao nhiêu đệ tử đây, cái là mở rộng cái bản ngã nó ra trong cái mà điều kiện ràng buộc của mình, thì nó vẫn giới hạn. Cho dù cho có hàng ngàn hàng vạn người đi nữa, có nhiều vị thầy cố gắng làm sao mà cho có đệ tử cho thật đông để cho cái bản ngã của mình nó càng to ra, nhưng thực ra cái chuyện đó là càng to chừng nào thì càng bị giới hạn chừng đó. Cái bản ngã là nhưng mà khi không có bản ngã nữa đó, thì lúc đó cái sự tương giao mới là vô cùng. Khi sự tương giao vô cùng á, thì có thể là mình đang hiện hữu ở đây mà có thể hiện hữu ở bất kỳ chỗ nào. Cho nên mình nói là biến hóa thần thông là vậy. Thần thông có nghĩa là vậy, thần thông đúng nghĩa là như vậy. Chứ còn biến hóa theo kiểu pháp thuật là chuyện đó là chuyện tầm thường. Cho nên Đức Phật Ngài cũng cần phải là dùng thần thông mà bay qua cái sông, mà Ngài chỉ cần đi đò thôi, bởi vì chuyện đó chuyện quá tầm thường. Còn cái chuyện cái sự tương giao đó, mình ở đây mà cùng là đồng cảm với một cái thế giới xa xôi nào đó đó, thì cái đó mới là kỳ diệu. Tức là nó mở ra không còn một cái giới hạn nữa, không còn một cái trung tâm nữa, mà mình đây là trung tâm. Khi mình xóa đi cái trung tâm đó đó, thì mình là ở bất kỳ lúc nào, ở chỗ nào, chứ không phải là mình ở đây. Tại vì mình có một cái tư tưởng rằng là mình đang ở đây, cho nên mình chôn chặt mình ở đây. Trên thực tế là mình có thể là không là cái gì cả, mà cũng có thể là cùng khắp trời đất. Nói trên cái phương diện là của sự tương giao. Và đầu tiên á, trong cái sự mở ra của mình á, bắt đầu là nhìn mọi người, mọi vật không còn cái tâm phân biệt, không cho rằng là mình là người là thế này thế kia, rồi đối chọi với nhau, rồi đủ thứ mọi chuyện, mà là lúc đó là một cái sự hài hòa tự nhiên. Đầu tiên là như vậy cái đó này. Cho đến khi cái tâm nó mở ra, nó không còn có một cái giới hạn bạn ngạ nào nữa, thì cũng chẳng có làm gì cả, mà mọi sự đều là tương giao, đều là hài hòa một cách tạm thời, là mình nói là tuyệt đối. Có một lúc nào đó mà mình thực sự buông ra, nghĩa là mình không còn có một cái khái niệm mình là gì cả, không là gì cả, thì lúc đó đó mình sẽ bắt đầu cảm nhận được một sự tương giao vô hạn. Đó là cái điều kỳ lạ nhất. Nhưng mà nếu như mình đó, là mình khẳng định mình là gì đó, rồi mình lại muốn trở thành gì đó, thì chính là đang sinh tử. Tất nhiên đây mình cũng phải bắt buộc mình phải làm như vậy, mình cứ trải nghiệm cuộc sống rồi mình sẽ thấy ra thôi. Nhưng mà giả sử như có một lúc nào đó mà mình buông ra, mình không còn thấy mình là gì cả, mình là cái gì cũng được, hay là mình không là gì cả, thì lúc đó mình mới bắt đầu có một sự tương giao. Mình bắt đầu cảm nhận được một cái sự tương giao là vô hạn. Nhưng mà khi mình cho mình là, tức là mình khởi lên một cái ý nghĩ mình cho mình là gì đó, rồi có khi mình lại bất mãn cái mình là, rồi mình muốn trở thành cái sẽ là hay là phải là gì đó, thì chính lúc đó là mình đang rơi vào luân hồi sinh tử. Hiểu không? Hiểu ý thầy nói không? À, nếu mà nhận ra được cái điều này á thì sẽ là đời sống nó sẽ trở nên rất là dễ dàng, đơn giản. Sợ gì á mà mình thấy là cái người này rồi cứ đối kháng với người kia, rồi cứ muốn lập mình một cái lập trường chẳng qua là chẳng có gì cả, cũng giữ cái lập trường của mình. À, rồi cũng vậy là đối lại cái người kia làm sao cho hơn người kia. Đó, thì cứ như vậy hoài thì cũng làm sao mà giác ngộ giải thoát được. Cho nên á, lúc đó nó cần phải có cái sự. Cái sự tức là phải có một cái đụng chạm giữa người này với người kia, để nó mới vỡ ra những cái mà mình trói buộc. À, mình cho là mình thế này nhưng mà người kia ta cũng cho như vậy, cho nên mới đụng nhau rồi cái đó nó mới vỡ ra. Thì đành phải vậy thôi. Còn nếu như cái người nào người ta giác ngộ, người ta buông ra hết được thì là không gì cả, mà là tất cả. À, nhưng mà khi mình khẳng định mình là cái gì đó thì là đụng chạm, va chạm. À, đó là tất yếu. Mà chính cái va chạm đó cũng để giúp cho mình phá đi cái mà mình hình thành cái mình cho là. Đó. Điều này hết sức quan trọng đó. À, còn ai hỏi gì nữa không? Chắc cũng hết giờ rồi. Cho nên đó là đây là cuối khóa 13, là cái khóa mà tương đối là dài. Thì thầy mong rằng là trong cái khóa vừa qua là chúng ta cũng trao đổi về chia sẻ với nhau được cái thực, để mình có thể là mỗi người được trở về lại với chính mình thôi, chứ không phải là theo thầy. Đừng có nói là con áp dụng cái cách tu của thầy, đừng nói như vậy. Thực ra là nếu mình thấy ra được thì chính là mình đang sống tròn vẹn với mình thôi. À, nhưng mà sống tròn vẹn với mình để mà phá đi cái mà mình hình thành. À, để phá cái hình thành đó đi. Còn nếu mà mình không sống tròn vẹn với mình á thì mình vẫn có một cái ảo tưởng mình là cái gì đó. À, vì vậy cho nên là chỉ cần mọi người trở về để quan sát thần trọng, chú tâm quan sát lại chính mình thì tự nhiên sẽ thấy ra, tự nhiên sẽ cởi mở ra được tất cả những cái trói buộc và trả mình về lại với cái thực tại. À, như nó là, như nó là, nhưng mà nó là không là gì cả. Thì có thể là 6-7 tháng nữa mình mới có thể là gặp nhau lại trong một cái khóa mới. Thì sắp tới, bởi vì thầy đi Úc cho nên là thầy chúc cho mọi người được an nhiên tự tại để mà sống tròn vẹn với chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Y đằng nô nhâm ti nằng ngôn tu su khi ta ôn tu nha Yoi đàng nô nha ti nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha Yoi đàng nô nha ti nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha Ta yoi